Tên Another Rider kia có thể hồi sinh liên tục, vậy hai cậu nên đi tìm người giữ Riki Wack đi, vì Riga là phiên bản hắc ám của Riki. Nếu hai cậu tìm được Riki Rider Wack thì có thể quay về quá khứ, và vào thế giới trong gương cướp đoạt sức mạnh của Riga, không biết có khả thi không, hai cậu cứ thử thì biết thôi. Tsukimi, nhưng tại sao chúng ta phải cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Riga? Diệt Thiên, vì Another Rider Riga cũng chính là Kamen Rider Riga. Tsukimi, chuyện này. Sago, thì được rồi, ngày mai tôi và Gay sẽ đi tìm người giữ Riki Rider Wack. Diệt Thiên, thì thật ra thì tôi có thể đưa hai cậu vào trực tiếp thế giới gương đó, vì tôi có thứ này. Móc ra một tấm cạc phía trên in hình một Kamen Rider màu đỏ làm chủ, phía trên ghi Kamen Rider Riki. Tsukimi. Sago. Gay. Sago, vậy chúng ta có thể về quá khứ và vào thế giới trong gương mà không cần Riki Rider Wack rồi. Diệt Thiên y ừm. Gay y vậy bây giờ chúng ta đi liền luôn đi. Diệt Thiên y để ngày mai đi, giờ cũng sắp tối rồi, thế giới trong gương rộng lắm, còn có quái vật nữa, muốn tìm một người đâu có dễ, nhất là khi buổi tối quái vật thường hoạt động về đêm nhiều lắm. Tsukimi, cậu có vẻ biết rõ về nó nhỉ? Diệt Thiên y nghe người ta nói, nên biết. Tsukimi là ai nói? Diệt Thiên, cậu ở tương lai nói chứ ai? Tsukimi. Sago, vậy ngày mai chúng ta sẽ quay về quá khứ. Diệt Thiên, gà mà ba cậu có đưa nạn nhân bị Another Rider tấn công vào bệnh viện chưa? Sago, ý chết, quên mất, tôi đi tới đó đây. Gây, tôi cũng đi. Thấy hai người rời đi, Diệt Thiên nói, thì giờ này thì chỉ có hai khả năng thôi. Tsukimi, khả năng gì? Diệt Thiên, một là người đó được người khác đưa đi bệnh viện rồi, còn hai là người đó ngõm rồi. Tsukimi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.